cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 721, chương 720, cưỡi chim lớn đi Thịnh Kinh. Sáng sớm, mặt trời từ trên mặt hồ bay lên, tung xuống từng mảnh ánh kim, rơi vào sương mù bao phủ mặt hồ, như là tiên cảnh. Lão Đường ra ngày này đều dậy rất sớm, ăn xong điểm tâm sau, mọi người cầm ra bản thân tối hôm qua chuẩn bị kỹ càng hành lý, chuẩn bị đi sân bay. Bọn họ ngày hôm nay phải đi Thịnh Kinh vấn an Đường Chăn. Đợi mấy ngày sau, đem Đường ra ánh sáng tiếp về nhà ăn Tết. Đường Quả Nhi kéo nàng tiểu hành lý từ trong phòng chạy ra. Đường Sương thấy thế, vội vã dặn dò, chậm một chút đừng chạy tương đương. Đường Quả Nhi ôi ôi giơ lên chính mình tiểu dương hành lý xuống thang. Lầu, Bạch Tinh Tinh ở một bên dùng ánh mắt chống đỡ nàng. Đem toàn ra hành lý đều bỏ vào trong xe sau. Ngoài cửa truyền đến ô tô âm thanh, là Đường Hỏa Hỏa đến rồi. Lão Đường ra toàn thể rời đi mấy ngày nay, hắn cần giúp đỡ chăm nom Bạch Tinh Tinh cùng Đường Tiểu Võ, cùng với trong ao cá vàng nhỏ nhóm. Đường Quả Nhi không nỡ chó con, ôm nó con nói tiếng người, lại không nỡ Đường Tiểu Võ, ôm thiệp vẹt di ra di dâm. Cuối cùng, cảm thấy không nỡ cũng phải cam lòng. So với đi Thịnh Kinh nhìn tỉ tỉ, cùng chó con, tiểu vẹt tách ra mấy ngày cũng là có thể. Nàng đã lâu lắm chưa từng thấy tỉ tỉ rồi. Nghĩ tới muốn mạng nhỏ, Đường Quả Nhi lo lắng hai tiểu chỉ ở rõ ràng nhà không nghe lời, lại đánh nhau, quyết tâm nghiêm mặt giáo dục chúng nó. Ai cũng không cho phép đánh nhau. Ai đánh nhau nàng liền không thích ai. Bạch Tinh Tinh vội vã gâu gâu hai tiếng, xin thề tuyệt đối không đánh nhau. Nếu là đánh nhau nó liền không phải người. Đứng ở trong lồng Đường Tiểu Võ thấy thế, vội vã cười lớn khằng khặc, là ý nói nó cũng tuyệt đối không đánh nhau. Nó nếu là đánh nhau nó cũng không phải người. Đường Quả Nhi nghe hiểu được chó gâu gâu, thế nhưng nghe không hiểu tiểu vẹt cạc cạc. Nàng cho rằng Đường Tiểu Võ đang chê cười nàng đây. Thật đúng, không chỉ có không bảo đảm không đánh nhau, còn dám chê cười nàng. Đường Quả Nhi vỗ vỗ Đường Tiểu Võ đầu, đem tiểu vẹt đập kém chút một cái lặn xuống nước từ trên lan can chồng xuống đến. Không do vạn phần oan ức, Bạch Tinh Tinh con hồ ly này mặt chó con cười nhạo nhìn nó. Đem Đường Tiểu Võ tức đến lông chim đều muốn dựng thẳng lên đến. Trong lòng ám hạ quyết định, tiểu chủ tử đi rồi sau, nó nhất định phải tìm cơ hội đánh lén con chó này. Gãi hoa nó mặt, Đường Hỏa Hỏa không biết hắn dẫn chính là hai viên tiểu bom. Còn tưởng rằng ngoan rất đây, Bạch Tinh Tinh cực kỳ nghe lời theo sát ở hắn bên chân. Đường Tiểu Võ càng là vẫn ở hát tán ca. Ca ngợi thế giới chỉ có ca ca tốt, là đối với Đường Hỏa Hỏa hát, Đường Hỏa Hỏa cũng là Đường Quả Nhi ca ca, sở dĩ yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi phần này ca ngợi. Trong lòng đắc ý, Đường Quả Nhi nhìn Đường Hỏa Hỏa dẫn nàng tiểu khả ái nhóm phải đi. Xem ra muốn khóc, lo lắng tiểu khả ái nhóm chịu ngược đãi, lớn tiếng gọi lại Đường Hỏa Hỏa, hấp tấp chạy tới. Hỏa Hỏa ca ca, Hỏa Hỏa ca ca chờ ta, trước tiên đừng đi, đem ta tiểu khả ái thả xuống. Đường Hỏa Hỏa cảm giác mình như là cái cướp đoạt tiểu hài chỉ âu yếm vật đại bại hoài. Vội vã dừng lại, chỉ thấy Đường Quả Nhi chạy tới, từ trong túi nhanh nhẹn móc ra 10 đồng tiền, đưa cho hắn, nói, cho ngươi, Hỏa Hỏa ca ca, đây là ngươi khổ cực phí nha. Thu rồi tiền ngươi nhưng phải siêng năng làm việc nha. Phải cố gắng đối với ta chó con cùng tiểu vẹt nha. Không thể đói bụng chúng nó. Phải được thường dẫn chúng nó đi giải sầu. Tinh Tinh muốn ăn thịt. Buổi trưa muốn ngủ trưa. Tiểu Võ yêu thích hát. Ngươi mỗi ngày đều muốn hát 5 bài hát cho nó nghe nha. Không phải vậy nó sẽ thương tâm. Chấm ngoặc kép, Đường Hỏa Hỏa càng nghe càng hoảng sợ. hóa ra đây là hai cái tiểu tổ tông a. Một con chó còn muốn ngủ trưa, ngủ trưa thời điểm lại muốn cho nó gái ngứa. Một con chim lại vẫn muốn nghe ca, hơn nữa nhất định phải là tiếng người cho nó hát. Hắn đem Đường Quả Nhi nhiệt tình nhét hắn trong túi 10 đồng tiền lấy ra. Không dám muốn, thế nhưng Đường Quả Nhi nhiệt tình xin hắn nhận lấy. Không muốn xấu hổ, Đường Sương cũng nói, hỏa hỏa ngươi liền nhận lấy đi. Đem ngươi mở ra miệng khép lại đi. Biết ngươi nhân sinh lần thứ nhất thu đến như vậy khoản tiền cách dù rất giật mình. Thế nhưng không có cách nào nha. Trước mắt ngươi nhưng là cái tiểu phú bà. Đường hỏa hỏa lườm hắn một cái. Hỏi manh manh đát Đường Quả Nhi. Thật cho ta không? Đường Quả Nhi gật gù. Thật cho hắn. Xin hắn dựa vào lương tâm chăm sóc thật tốt chó con cùng tiểu điểu nhi đi. Đường hỏa hỏa đập xuống bộ ngực bảo đảm. Sau đó cất 10 đồng tiền lên xe. Lái xe lúc rời đi. Nhìn một chút cùng nàng nhiệt tình vẫy tay tạm biệt Đường Quả Nhi. Trong lòng thở dài, quên đi thôi, như thế khổ cực công tác dĩ nhiên mới 10 đồng tiền. Thiệt thòi là thiệt lớn, nhưng ai bảo ủy thác người là tiểu khả ái đây. Nếu là cái kia nhận người chán ghét Đường Tiểu Sương, phía sau nhất định phải di thiếu vòng 4 cái linh, đem 2 tiểu chỉ đưa đi sau. Lão Đường gia cũng chuẩn bị đi rồi. Mọi người lên Volvo SUV. Đường Sương đến mở. Mới ra sân, liền nhìn thấy Dương A-di nắm nhà nàng Chihuahua lại ở bên hồ tản bộ. Xét thấy lần trước giới thiệu cô nương tình cảm, Đường Sương chậm xuống xe, quay cửa kính xe xuống, cùng Dương A-di chào hỏi. Hoàng Tương Ninh cũng cười cùng nàng nói 2 câu cáo biệt nói. Đường Quả Nhi một khẩu một cái Dương mụ mụ, lại hướng ngoan bảo bảo Chihuahua chào hỏi, gọi nhân ra sô-cô-la. Bởi vì con chó này là sô-cô-la xác, Dương A-di nhìn Đường Sương lái xe rời đi, nghĩ thầm thực sự là nhiệt tình một nhà a, quá tốt tiểu tử rồi, lần trước giới thiệu cô nương nhân ra không coi trọng, ân, dùng điểm tâm, lại cho Đường Sương giới thiệu mấy cái. Nếu không là nhìn Đường Quả Nhi tuổi còn nhỏ, nàng thật muốn cho Đường Quả Nhi cũng giới thiệu một cái. Đến mức nhà nàng sô-cô-la, bỗng nhiên kích động nhảy nhót đến lão Đường ra cửa, hướng bên trong gâu gâu sữa gọi, cái vật nhỏ này lần trước bị Bạch Tinh Tinh bắt nạt. Trong lòng có cỗ khí vẫn không thả ra được, giờ khắc này biết lão Đường ra không ai không cầu. Liền nhân cơ hội đến ồn ào 2 tiếng, thêm can đảm một chút, tưởng tượng Bạch Tinh Tinh ở bên trong, bị nàng sợ đến không dám ra đây. Hừ, nghĩ như vậy, sô-cô-la tức khắc vênh váo tự đắc, uể oải thật nhiều ngày chó con chớp mắt, cảm giác mình là cái người khổng lồ. Sau đó tản bộ trong quá trình vẫn hoành hành vô kỵ, cùng không khí tranh đấu. Ảo tưởng ra đủ loại hùng tráng chó, bị nó lóe chuyển xê dịch, từng con tiêu diệt hết, thực sự là một cái ghê gớm chó con, đưa tới Dương A-di một tiếng than thở, tiếng này than thở để sô-cô-la càng thêm bành trướng. Coi chính mình thực sự là một con cua, có thể hoành hành vô kỵ đây, cuối cùng đưa tới trong sân trường cái khác chó. Bị trong đó một cái chó giữ nhà một cái tát nhấn trên đất. Sợ đến tứ chi phát run, muốn chết muốn sống, lão Đường ra hoan hoan hỉ hỉ đi sân bay. Ngoài cửa xe, vùng ngoại ô phong cảnh chợt lóe lên. Biển rộng, đồi núi hòa điền vườn từng cái vào kính đến. Đường Quả Nhi hài lòng, ngồi trên xe, trong lồng ngực ôm Đường Tiểu Quả. Không kìm lòng được hát lên ca nếu như ta có gậy phép thuật. Lớn lên nhỏ đi biến đẹp đẽ. Chấm ngoặc kép, hát 2 câu. Hoàng Tương Ninh gia nhập. Bồi tiếp Đường Quả Nhi đồng thời cao giọng ca sướng. Nằm ở trên cỏ ảo tưởng. Nghĩ động nghĩ tây nghĩ chơi đùa nghĩ đến lão sư còn có kiểm tra. Một cái đầu liền biến thành 2 cái đại nàng sẽ hát bài hát này. Lúc trước Đường Quả Nhi sinh nhật. Người một nhà tập luyện qua, Tương Ninh tỷ lúc đó vẫn là tay bass đây. Đường Xương đúng lúc xen vào một câu. A, cứu mạng a, có con chuột. Hì hì hì, tương đương Đường Quả Nhi cười hì hì đem thỏ con Đường Tiểu Đường đưa cho Hoàng Tương Ninh. Làm cho nàng ôm, như vậy, đại tiểu tiên nữ các ôm một cái hồng nhạt thỏ con. Vừa lay động đầu, vừa hạnh phúc hát tràn ngập tính trẻ con ca. Đường Tam Kiếm đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ. Kỳ thực ngón tay theo to nhỏ hai vị tiên nữ tiếng ca ở đánh nhịp. Ô tô chạy như bay ở trên đường. Ngoài cửa sổ, cùng các nàng song song chính là một cái lao nhanh đà điểu. Ân, hả, đà điểu, trên đường có đà điểu ở bỏ trốn a. Đường Quả Nhi nằm ngoài trước cửa sổ a kêu to Doraemon thật. Hiển linh rồi, cho nàng đưa tới một con chim lớn. Qua nàng muốn cưỡi chim lớn đi tìm tỷ tỷ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.